Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Hancock. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thổi ra một điếu thuốc vụ. Nasuki khẽ cười nói, không nghĩ tới, hải quân lớn nhất tiềm lực Lâm Thiên thượng tá, thế mà lại ở ta nơi này cái quầy rượu nhỏ ăn. Có lão bản nương ở chỗ này. Cái này có thể không phải một cái quầy rượu nhỏ, Lâm Thiên có thâm ý khác nói rằng. Lão bản nương không tự chủ được xẹp một cái mắt cửa sau. Lẽ nào cái này hải quân thượng tá phát hiện cái gì? Bằng không hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Nasuki có thể không thể nào tin tưởng Lâm Thiên là trùng hợp tới. Nếu như hắn là vì mấy người kia mà đến, vậy không xong, trước mắt tên tiểu quỷ này. Có thể không phải một người bình thường hải quân thượng tá. Có thể hiện tại mình bị hắn ngăn chặn. Cái gì cũng làm không. Tuy là trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nhưng Nasuki khuôn mặt lên bất luận cái gì không tự nhiên biểu tình cũng không có. Bất động thanh sắc nói ra. Phải không? Ta chỉ là một ông chủ quầy rượu. Cũng không có ngươi nói cường đại như vậy. Hả? Lão bản nương có điểm làm thấp đi chính mình đi. Xú lão đầu đối với ngươi có thể là vô cùng bội phục. Xú lão đầu có thể nói quá. Cái này cái trên thế giới có thể không có mấy người có thể từ trên tay hắn chạy trốn. Ngoại trừ nhớ năm đó One Piece Roger bên ngoài. Còn có lão bản nương ngươi một cái, dừng một chút. Lâm Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như vậy, lão bản nương ở có chút phương diện có thể cùng One Piece Roger không sai biệt lắm. Đối với Lâm ngay tán thưởng, lão bản nương chỉ là cười mang quá. Đối với mình có cái gì trình độ, lão bản nương vẫn là hết sức minh bạch. Năm đó chính mình đụng tới gặp thời điểm, khi đó gặp còn cương gia nhập vào hải quân không bao lâu. Hơn nữa thực lực còn không mạnh, đã biết khả năng từ tay hạ chạy trốn. Nasuki run lên khói bụi, giả vờ cười khổ nói. Cái kia là năm đó. Hiện tại ta chính là một cái bình thường quán ba lão bản nương. Thầm nghĩ hảo hảo nâng cốc a. Lái đàng hoàng. Lâm Thiên mang theo ẩn ý xem một cái dạng cửa sau. Ngày mới vừa rồi Lâm Thiên sau khi phát hiện môn có một tia nhỏ nhẹ run run. Nói rõ có người ở phía sau nghe trộm nói chuyện. Menu Atan G. CC. Xem ra cái này Nasuki lão bản nương. Vừa rồi là đang làm cái gì trọng yếu sự tình. Chỉ bất quá bởi vì mình đến bị quấy rầy. Lâm Thiên giờ mới hiểu được. Vừa rồi lão bản nương vì sao sao móc lấy cong muốn để cho mình đi. Nasuki thấy rừng sao cửa sau nhìn thoáng qua. Toàn thân lập tức khẩn trương. Trong lòng hiện lên một tia không hảo dự cảm. Lẽ nào tên tiểu quỷ này phát hiện vật gì không? Ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên sâu thở dài một hơi, khuôn mặt tiếc nuối, lúc đầu ta còn muốn gọi xú lão đầu đến, cùng lão bản nương ôn chuyện một chút, nhưng lão bản nương đã là một người bình thường, ta cũng không tiện quấy rối lão bản nương sinh hoạt. Nhìn Lâm Thiên rời đi, Nasuki trong lòng hiện lên vẻ không hiểu, cái này Lâm Thiên cũng đi thật không có có điểm báo trước, phía trước còn một bộ người gây sự bộ dạng, làm sao đột nhiên liền rời đi. Đây cũng quá kỳ quái. Tới Vu Lâm ngày sau mặt nói lý do. Nasuki trực tiếp lướt qua. Loại lý do này lừa gạt một chút người thường còn có thể. Còn như Nasuki có thể không sẽ tin tưởng. Nasuki quả thực không có đoán sai. Lâm Thiên kỳ thực cũng không hề rời đi. Ở phát hiện quán rượu này ẩn giấu bí mật lúc, Lâm Thiên liền cố ý rời đi. Sau đó ẩn giấu thân hình của mình. Lần nữa trở lại trong quán rượu. Lâm Thiên đi rồi không bao lâu. Quán ba phía sau cửa mở ra. Ba cái 15-16 tuổi tuổi tác nữ hài từ sau cửa đi ra. Cái này ba nữ tử đi cùng một chỗ. Ở Lâm Thiên xem ra thật là quá đặc biệt. Người thứ nhất đi ra nữ hài. Có thể nói là mỹ lệ không gì sánh được. Có thể nói là Lâm Thiên gặp qua nhất mỹ lệ nữ hài. Dù cho là Kali cùng nàng đồng thời. Cũng kém một chút đi một tí. Bất quá khi nhìn đến của nàng trong nháy mắt, Lâm Thiên có một tia say mê cảm giác. Hoàn hảo Lâm Thiên ý tới đủ kiên định. phát hiện không hợp lý về sau, bấm một cái chính mình, mới khôi phục tâm trí. Mà để cho Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc là, tự xem nữ tử này, có một tia cảm giác quen thuộc. Có thể Lâm Thiên có thể xác định chính mình chưa từng thấy hắn. Nhưng là phía sau đi ra hai cô gái kia, liền dáng dấp có điểm không ra sao. Phải nói hơi khó coi. Xem ra hoa hồng bên cạnh cũng phải có lá xanh tới phụ trợ. Hancock, Marigold, Sandersonia, lời nói mới rồi, các ngươi cũng nghe được. Natsuki nghe được cửa mở ra thanh âm, cũng biết cái này ba nữ tử đi ra. Nghe được Natsuki nói ra cô bé tên, Lâm Thiên khởi điểm cả kinh. Sau đó trên mặt lộ ra một tia đương nhiên vẻ, chỉ bằng xinh đẹp liền có thể đem người mê hoặc. Trên đời này cũng chỉ có Bower Hancock cái này một người. Nàng có thể là được khen là thế giới đệ nhất tuyệt thế mỹ nữ. Ngoại trừ Shirahoshi ở ngoài. Bất quá Bower Hancock tại sao lại ở chỗ này? Lúc đó chính mình tại Hải quân Tổng bộ thời điểm, đang nghe Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong không có Bower Hancock tên liền cảm thấy vẻ không hiểu. Bất quá về sau vừa nghĩ, cảm thấy Hancock khả năng còn là Thiên Long Nhân nô lệ. Cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra Bower Hancock vậy cũng là vừa từ Thiên Long Nhân trong tay chạy trốn. Nhưng là nàng làm sao sẽ cùng Natsuki cùng một chỗ. Cái này để Lâm Thiên không nghĩ ra. Kỳ thực chỉ là bởi vì Lâm Thiên kiếp trước nhìn One Piece không hoàn toàn. Muốn là hoàn chỉnh nhìn xong nhân cũng biết. Bower Hancock liền là ở Natsuki đám người dưới sự trợ giúp. Mới, chỉ có, trốn ra được. Ba nữ tử gật đầu. Hancock nói ra, vừa mới cái kia tiểu hài tử, liền là được khen là hải quân lớn nhất tiềm lực sĩ binh thượng tá Lâm Thiên sao. Đối với Hancock, Natsuki hiện lên vẻ không hiểu. Hỏi, nghe ngươi một hơi này, lẽ nào ngươi đã nghe qua có quan hệ hắn nghe đồn sao? Ừ, ở chúng ta còn là Thiên Long Nhân nơi đó lúc, liền từng nghe đến này Thiên Long Nhân nói qua cái này nhân loại, Hancock trầm muộn giải thích. Chỉ cần một hồi tưởng lại, chính mình tại Thiên Long Nhân nơi đó làm đầy tớ sinh hoạt. Hancock tâm tình liền không thế nào tốt, cái kia đoạn sinh hoạt, đối với mình ba tỷ muội mà nói, liền giống như sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, cảm giác được ba tâm tình người ta biến hóa. Natsuki an ủi, trước mặt sự tình hãy để cho nó qua đi. Hiện tại các ngươi đã trốn ra ngoài. Ừ, ba nữ nhân gật đầu. So sánh với còn lại còn đứng ở Mariezoa nô lệ, kỳ thực các nàng đã vô cùng may mắn. Các nàng hiện tại đã tự do. Nhưng nghĩ tới trấn trên hải quân sĩ binh, Sandersonia lo lắng nói ra. Có thể hiện tại, thứ bảy chi bộ phụng Thiên Long Nhân mệnh lệnh, đang ở trên đảo bắt trốn chạy Thiên Long Nhân nô lệ. Không sai, chúng ta muốn mau ly khai nơi đây. Sandersonia lo lắng, kỳ thực cũng là Hancock vẫn lo lắng. Hiện tại hải quân đã phong bế cảng, nhưng lại phái ra rất nhiều sĩ binh ở trên đảo siêu tầm. Rất nhiều cùng mình giống nhau trốn người chạy ra, đều bị đã hải quân bắt được. Chính mình ba tỷ muội, vận khí còn tốt. Bị quán ba lão bản nương sách kỳ thu lưu. Lúc này mới vẫn không có bị hải quân phát hiện. Có thể là hiện tại hải quân lục soát càng ngày càng nghiêm. Nếu như vẫn ngốc tại chỗ này, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Phía trước Lâm Thiên đến, đã để Natsuki có không hảo dự cảm. Ừ, vừa mới cái kia hải quân thượng tá Lâm Thiên tới nơi đây. Bây giờ chỗ này đã không an toàn. Chúng ta nhất định phải nhanh ly khai. Có thể là, Hancock nói ra sự lo lắng của chính mình. Hiện tại trên đảo tất cả cảng đều không hải quân khống chế được. Chúng ta muốn đi ra lời nói. Có thể là hết sức khó khăn. Tương Bi Han cúc đám người lo lắng. Natsuki liền trấn định rất nhiều. Cái này không phải vấn đề gì. Nơi này có rất nhiều hải quân không biết độ khẩu. Chỉ cần chúng ta phát ít tiền là có thể ly khai. Nghe được Natsuki kế hoạch, ba nữ nhân vui vẻ không ngớt. Chỉ cần lần này chạy trốn hải quân đuổi bắt, nhóm người mình liền thực sự tự do. Đại hải trình lớn như vậy, chỉ cần mình đám người chẳng đáng lộ ra đi thân phận của mình.